Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 20. Giao phong, Beatrice ngồi ở một bên, trầm mặc nhìn xem Emilia cùng Freya ở giữa giao phong. Không nói một lời, bất quá nàng lại đánh lên 12 phần tinh thần. Một khi gặp được chuyện phiền toái gì, liền mang theo Emilia chạy trốn. Nàng tuyệt đối sẽ không đem Emilia một người lưu tại nơi này. Cái này thế nhưng là nàng trọng yếu nhất khế ước giả a. Cùng lúc đó, Freya trả lời Emilia nghi hoặc. Hestia cùng Hephaestus quyến tộc đột ngột biến hóa. Khác thần linh có lẽ nhìn không ra đến, nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Càng trọng yếu hơn chính là, ngươi làm quá trương dương. Freya ánh mắt bên trong ẩn chứa mãnh liệt ý cười. Tiếp tục nói ra, nhất là Hestia quyến tộc, lập tức liền xuất hiện rất nhiều linh hồn lấp lánh người. Cái này khiến ta hết sức tò mò. Thế là ta đã từng điều động mình quyến tộc, nghe lén qua đối thoại của bọn họ. Không nghĩ tới thu được một cái để ta 10 phần tin tức ngoài ý muốn đâu. Emilia, cái này cũng không thể trách Dojima Jin bọn hắn. Chủ yếu là Freya quá mức âm hiểm. Ai có thể nghĩ tới đường đường một cái thần linh, vậy mà lại phái người nghe lén đối thoại của bọn họ. Cảm tạ hảo ý của ngươi, Freya thần, bất quá Loki đối ta rất không sai, cho nên ta trước mắt không có đi ăn máng khác dự định. Emilia cơ hồ không có bất kỳ mất khống chế, cự tuyệt Freya. Freya tự hồ đã dự liệu được điểm này, ánh mắt hiện lên quỷ dị quang mang, yên nhiên cười nói. Liền xem như ta khẩn cầu ngươi, ngươi cũng không nguyện ý sao? Trong lúc nhất thời, Emilia tâm thần chập chờn, chỉ cảm thấy Freya nụ cười mỹ lệ tới cực điểm. Mình không đáp ứng xuống tới, quả thực tội ác tày trời. Mỹ nhân như vậy đều như thế khẩn cầu mình, hắn sao có thể để mỹ nhân như vậy thất vọng? Ta, chấm ngoặc kép, hắn há mồm nói ra, ta vẫn là cự tuyệt. Emilia trên mặt không khỏi nổi lên một tia chán ghét. Hắn hiểu được mình vừa rồi những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Là Freya có thể thi triển mị lực của mình. Nếu như không phải Emilia những ngày này tiến bộ tặc nhanh, thực lực cùng tinh thần đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại đoán chừng đã bị Freya mị lực cho mê thất điên bát đảo. Tìm không thấy Nam Bắc. Đối mặt Emilia cự tuyệt, Freya tự hồ đã cân nhắc đến, giống như cười mà không phải cười nói ra. Cái này nhưng không phải do ngươi a, Emilia thiếu niên, tiếng nói của nàng vừa dứt, một cái vóc người khôi ngô thú nhân liền từ phòng ăn cổng đi đến. Freya quyến tộc đoàn trưởng, Orario tối trung binh khí, duy nhất một vị LV, 7, mãnh giả, Otago, Freya thần, Otago đi đến Freya bên người. Cung kính nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Emilia trên thân. Emilia lại không hề sợ hãi. Otago quét mắt đám người chung quanh một chút, thấp giọng quát lớn, lăn ra ngoài. Chung quanh nguyên bản đang dùng bữa ăn các mạo hiểm giả nhao nhao buông xuống trong tay bộ đồ ăn. Lộn nhào chạy ra ngoài. Freya quyến tộc tại Orario như mặt trời ban trưa, mà mãnh giả Otago được xưng là Orario tối trung binh khí. Thực lực cường đại, hoàn toàn không phải bọn hắn bọn này mạo hiểm giả có thể trêu chọc. Tất cả mọi người ôm nhiều một sự không bằng ít một chuyện ý nghĩ. Trốn ra phòng ăn, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Nguyên bản nhìn như nhiệt nhiệt nháo nháo phòng ăn liền trở nên vô cùng quạnh quẽ. Chỉ có Emilia cùng Beatrice hai vị này khách nhân. Emilia ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng Otago. Chậm rãi nói ra. Freya rất giống hồ cảm thấy mình ăn chắc ta. Lấy ngươi thực lực, có thể đánh thắng Otago sao? Freya hỏi lại, nàng lần trước nhìn thấy Emilia thời điểm. Emilia còn rất nhỏ yếu, cho nên nàng cũng không cho rằng hiện tại Emilia có thể đánh bại Otago. Emilia không khỏi nở nụ cười. Freya thần, ngươi nghe nói qua một câu không có. Lời gì? Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ta nghĩ ngươi hẳn không có nghe nói qua đêm. Freya trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên chưa nghe nói qua câu nói này. Nhưng lại biết câu nói này ý tứ. Sắc mặt nàng khẽ biến, kinh nghi bất định nhìn xem Emilia. Emilia bình tĩnh nói ra, nếu như là lần thứ nhất gặp mặt, ta xác thực không phải Otago đối thủ, nhưng cũng tiếc chính là, dựa lưng vào cái khác thế giới, ta trưởng thành quá nhanh, mà các ngươi trưởng thành quá chậm. Nói chuyện đồng thời, Emilia ngẩng đầu nhìn về phía Otago, ánh mắt bên trong lập tức bay ra một con chim bay. Cái này chim bay tại trong chốc lát liền bay vào Otago con mắt bên trong. Otago thậm chí không kịp tránh né. Khi con này chim bay tiến vào Otago ánh mắt bên trong lúc, Otago lập tức đứng thẳng bất động, phảng phất hóa thân một tòa pho tượng. Freya đã nhận ra không đúng, nhịn không được hỏi, ngươi đối Otago làm cái gì? Emilia bình tĩnh nói ra, đây là ta tại cái nào đó thế giới lấy được GEASS. Ngụy thời gian tạm dừng. Ta có thể đem một người hoặc là một kiện vật phẩm thời gian tạm dừng. Mặc kệ là 100 năm, vẫn là 1000 năm, người này hoặc là cái này vật phẩm cũng sẽ không phát sinh một điểm biến hóa. Freya sắc mặt lập, tức trở nên vô cùng khó coi. Emilia cười nhẹ nói ra, nếu như ta không giải trừ cái này năng lực, Otago liền sẽ hóa thành một cái pho tượng. 100000 năm sau vẫn như cũ như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng vào lúc này, một cái cường tráng nữ nhân bưng một phần bộ đồ ăn đi tới, đặt ở Emilia trước mặt trên mặt bàn. Vị khách nhân này, đây là ngươi điểm đồ ăn. Nữ nhân này không phải người khác, chính là phì nhiêu nữ chủ nhân cửa hàng trưởng. Hoan nghênh quang lâm, Freya thượng thần. Cửa hàng trưởng cung kính đối Freya nói, nàng sở dĩ cung kính như thế, là bởi vì nàng đã từng là Freya quyến tộc đoàn trưởng. Đương nhiên là nguyên đoàn trưởng. Hiện tại đoàn trưởng là mãnh giả Otago. Nhìn thấy hai người còn tại nơi này diễn kịch, Emilia hơi chọn lấy một chút lông mày, cũng không có vạch trần hai người, ngược lại đem lực chú ý tập trung vào phần này phần món ăn phía trên. Phần này phần món ăn nhưng thật ra là một khối hun khói qua thịt bò, một bát tản ra nồng đậm mùi canh, một khối hiện nướng bánh mì, cùng một phần gà rán. Nhìn còn không tệ, mặc dù đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Emilia lập tức khẩu vị mở rộng. Emilia cầm lấy cái nĩa, xiên thịt bò, bỏ vào mình trong mồm cắn một cái. Không khỏi nói ra, ăn ngon, loại này hun khói hương vị vừa lúc chỗ tốt. Lại bảo lưu lại thịt bò cảm giác cùng nhai kinh. Tựa hồ bên trong còn tăng thêm một điểm bí chế gia vị, để thịt bò cảm giác phong phú mà có bao nhiêu cấp độ. Trách không được các ngươi nơi này sinh ý tốt như vậy. Emilia khích lệ nói. Đa tạ khích lệ. Cửa hàng trưởng bình tĩnh nói. Beatrice không nói một lời dùng cơm. Nàng mặc dù tại Cúc Hạ lâu, cùng nữ thần Thịnh Yến nếm qua, nhưng không thể không thừa nhận, nhà này phì nhiêu nữ chủ nhân làm thức ăn cũng có khác một hương vị. Lúc này, Freya bỗng nhiên nói ra, nếu như ngươi nguyện ý chuyển tới ta quyến tộc, ta có thể đem nữ nhi của ta giới thiệu cho ngươi. Con gái của ngươi, Freya nói ra, nữ nhi của ta ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Đó chính là nghênh đón ngươi xinh đẹp nhân viên cửa hàng. Ngọa tao, ngươi vì đạt được ta, vậy mà không tiếc bán mình. Cái này cũng quá hung ác đi. Người khác không biết, nhưng ta nhưng biết, Sir Flavor chính là ngươi a. Emilia hiện tại cuối cùng là minh bạch, Freya đối với mình tựa hồ là nhất định phải được a. Emilia suy nghĩ liên tục, vẫn là cự tuyệt, vẫn là thôi đi. Freya thần, ta đối với ngươi nữ nhi không có hứng thú. Freya sắc mặt càng phát ra âm trầm, chậm rãi nói ra, xem ra, ngươi chết sống đều không có ý định gia nhập vào ta quyến tộc đâu. Xem như thế đi, Emilia nhẹ gật, đầu, hắn xác thực không có gia nhập Freya quyến tộc dự định. Ta có một cái nghi vấn, ta không cam đoan sẽ trả lời. Ngươi lúc trước đi vào Orario, vì sao lại lựa chọn Loki quyến tộc? Nếu như muốn gia nhập một cái đại quyến tộc, ta quyến tộc hoàn toàn không kém hơn Loki quyến tộc. Freya nói đến nơi này, ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu. Nhưng mà căn cứ ta điều tra, ngươi lần đầu đi vào Orario, hoàn toàn không có bất kỳ mê mang. trực tiếp gia nhập Loki quyến tộc. Emilia có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả điểm này đều điều tra đến. Freya không nói gì, liền nhìn như vậy lấy hắn. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Ta thừa nhận, ta ban sơ chính là hướng về phía Loki quyến tộc đi. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua ngươi quyến tộc. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Đây là vì cái gì? Ta quyến tộc đến cùng chỗ nào không bằng Loki quyến tộc? Freya hỏi. Emilia nghĩ nghĩ. Lúc này mới nói ra. Đại khái là bởi vì ta có tự mình hiểu lấy đi. Ta biết các ngươi dạng này đại quyến tộc căn bản nhìn không lên ta. Trên thực tế ta đi Loki quyến tộc cũng chỉ bất quá là thử thời vận mà thôi. Nếu như Loki quyến tộc không thu ta, ta liền sẽ đi tìm Hestia. Nàng lúc ấy còn không có thành lập quyến tộc. Ta hoàn toàn có thể trở thành Hestia quyến tộc thành viên thứ nhất. Freya không nghĩ tới vậy mà. Lại là như vậy nguyên nhân. Thì ra là thế. Ngươi thật đúng là một cái không tự tin nhân loại đâu. Emilia thì nói ra. Làm người nha. Tốt nhất vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối tốt. Quá mức tự tin cũng không phải cái gì sự tình tốt. Freya lại cười bắt đầu. Nhưng ngươi bây giờ nhưng thật giống như 10 phần tự tin. Ta không làm gì được ngươi đâu. Này chủ yếu là bởi vì ta gần nhất mạnh lên không ít. Trừ phi các ngươi những thần linh này nguyện ý bốc lên bị phái trở về thiên giới nguy hiểm dài. Phong thần lực, nếu không toàn bộ Orario, hẳn không có người có thể lưu lại ta. Emilia đây cũng không phải là tự tin, mà là từ đối với mình năng lực làm ra một cái phán đoán mà thôi. Vậy ngươi nhưng biết, nếu như ta đem ngươi thân phận tuyên bố ra ngoài, rất nhiều thần linh đều sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Liền xem như Loki quyến tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi đang hù dọa ta. Emilia cười khẽ. Bắt đầu, ta chỉ bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Vậy ta còn liền không tin. Nếu không ngươi thử một chút. Emilia biết cái này thời điểm tuyệt đối không thể bị Freya hù đến. Hắn đối chọi gay gắt nói. Coi như ngươi nói chính là thật. Ta cũng có thể ngược lại cùng cái khác thần linh hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Sau đó liên hợp lại. Cùng một chỗ chèn ép ngươi Freya quyến tộc. Ngươi quyến tộc làm như thế lớn. Không ít người muốn dẫm lên ngươi quyến tộc thượng vị. Những người khác không nói. Loki tuyệt đối sẽ cùng các ngươi toàn diện khai chiến. Đến thời điểm Hephaestus quyến tộc cũng sẽ không khách khí với ngươi. Cái khác quyến tộc nói. Không chừng sẽ bỏ đá xuống giếng. Tại nhiều như vậy quyến tộc liên hợp hạ, ngươi cảm thấy mình quyến tộc có thể trèo chống bao lâu? Đến thời điểm, Freya quyến tộc phá diệt sắp đến, mà ngươi sẽ bị ta bắt lại, cưỡng ép điều về sẽ thượng giới. Đây là ngươi muốn sao? Freya thượng thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.